Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Trương Thượng Dương. Viên Thư Duật khóe môi lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Thật không nghĩ tới, người này vẫn là rất có dũng khí. Ngày hôm qua bị nghiền thành như vậy, còn có lòng tin tìm chính mình gốc. Kỳ Hiển Huyên lộ ra một vẻ tức giận, muốn đứng lên đến, đại nhân. Ta giúp ngài giải quyết. Viên Thư Duật tay đè ở Kỳ Hiển Huyên trên cánh tay. Không cần, ta đi ra ngoài đi. Nói, Viên Thư Duật đứng lên. Vào lúc này, rất nhiều người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Lớp 12 ban một người, đều còn không biết ngày hôm qua Trương Thượng Quang bị Viên Thư Duật đau ẩu sự tình. Ở bọn họ xem ra, tìm cớ người là Trương Thượng Quang. Trương Thượng Quang ở lớp bên trong vẫn là rất nổi danh. Trong nhà khá có quyền thế. Chính mình cũng khá là có thực lực. Viên Thư Duật lần này phiền phức lớn rồi. Đường Hội Hiệp, còn có một tên là Triệu Chiêu Dương nam sinh. Trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Đường Hội Hiệp trước đây cùng Viên Thư Duật là ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ tự nhiên cũng không tệ lắm. Cũng từng cùng đi lưới ra chơi game. Cùng đi ra ngoài ăn cơm. Đường Hội Hiệp là một rất bình thường người, thành tích không tính tốt nhất, thế nhưng cũng không tính kém cỏi nhất, cùng hắn người này làm cho người ta cảm giác như thế. Gia đình cũng là bình thường gia đình, cha mẹ đều là một nhà sự nghiệp đơn vị tầng dưới chót cán bộ, mà Triệu Chiêu Dương nhưng là thái thương trấn người, cùng Viên Thư Duật vẫn là sơ trung bạn học cùng lớp. Tuy rằng lên cao trung, lui tới thiếu. Thế nhưng dù sao có một phần tình nghĩa ở. Vì lẽ đó, Triệu Chiêu Dương cũng không hy vọng Viên Thư Duật có phiền toái gì. Đúng, tìm cớ người chính là Trương Thượng Quang. Trương Thượng Quang trên mặt mang theo một tia oán độc, mang theo một phần tình thế bắt buộc, mang theo vài phần ngạo khí. Nhìn Viên Thư Duật chậm chậm hướng đi cửa phòng học, đi tới Trương Thượng Quang trước mặt, tìm ta có việc tình. Trương Thượng Quang nói rằng, ngươi theo ta xuống, có người muốn gặp gỡ ngươi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tốt, đón lấy Trương Thượng Quang xoay người. Hướng về lầu gỗ nhỏ dưới đi đến. Viên Thư Duật đi theo ở phía sau. Viên Thư Duật cũng rất tò mò. Cái này Trương Thượng Quang có thể mời tới hạng người gì tới đối phó chính mình đây. Đi tới lầu gỗ nhỏ Tây Nam sân bóng rổ bên cạnh. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Ở sân bóng rổ trên, có ba cái trên người mặc trang phục sặc sỡ người. Ba người này, bất kể là từ tư thế, vẫn là chạy theo làm. Có thể thấy được, tuyệt đối là nghề nghiệp quân nhân. Vẻ mặt cũng mang theo một luồng lạnh lùng tác phong. Một là hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Hai cái là hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Ba người này, cái kia 9 tầng cảnh giới chính là Trương Thượng Quang ca ca Trương Thượng Dương. Mặt khác hai cái, một tên là Tiền Đường, một người tên là Tôn Danh Dương, đều là Trương Thượng Dương chiến hữu. Ba người đều ở Hà Tây tỉnh quân khu bộ đội đặc chủng Sơn Miêu đột kích đội đi lính. Sơn Miêu đột kích đội là Hà Tây tỉnh tinh anh đội ngũ. Bên trong người, thực lực kém cỏi nhất cũng có hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào. Trương Thượng Dương khi còn bé từng ở chính mình ra ra Trương Húc dẫn tiến dưới. Lại một vị Côn Lôn phái Tiên Thiên Đại Sư là sư phụ. Từ nhỏ tu luyện, thêm vào Trương Húc sử dụng người mình mạch, thế lực, cho hắn tìm đến tài nguyên tu luyện. Linh dược, linh thực các loại, có điều hơn 20 tuổi. Liền tu luyện hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Cũng là rất nhanh sẽ bị chọn lựa vào Sơn Miêu đột kích đội. Còn thu được trung úy quân hàm, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Ngày hôm qua, Trương Thượng Dương nhận được chính mình đệ đệ Trương Thượng Quang điện thoại, thì có chút nổi giận. Hắn không nghĩ tới, ở thành phố Cửu An một bên trong dĩ nhiên có người như vậy đau ẩu chính mình đệ đệ. Một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ Trương gia không nói. Còn một bộ không có sợ hãi dáng dấp, Trương Thượng Dương tự nhiên biết mình đệ đệ có bao nhiêu ngạo khí. Tuy rằng, Trương Thượng Quang thiên phú tu luyện căn bản không sánh được Trương Thượng Dương. Tuy rằng Trương Thượng Quang ở Trương gia không có như Trương Thượng Dương như vậy hết sức quan trọng, Thế nhưng, dù sao cũng là Trương Thượng Dương đệ đệ. Trương Thượng Dương nhìn lớn lên đệ đệ. Vì lẽ đó, Trương Thượng Dương thật sự nổi giận. Ngày hôm nay ở đột kích đội xin nghỉ. Liền thẳng đến thành phố Cửu An một bên trong đến rồi. Sơn Miêu đột kích đội trụ sở. Ngay ở thành phố Cửu An ngoại ô thành phố. Vì lẽ đó, bọn họ hầu như không có tiêu tốn thời gian bao lâu liền tới rồi. Mang tới hai cái chiến hữu. Hoàn toàn là vì ứng cảnh. Ở Trương Thượng Dương xem ra, chính mình một người tuyệt đối có thể giải quyết thiếu niên kia. Trương Thượng Quang đi tới sân bóng rổ một bên. Quay đầu lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Chỉ lo Viên Thư Duật nhìn thấy sân bóng rổ trên chính mình ca ca. Bỏ chạy chạy, làm hắn kinh dị chính là, Viên Thư Duật trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bước chân tuy rằng chậm chậm, thế nhưng kiên định, liền đi theo ở phía sau của hắn. Trương Thượng Quang nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Lập tức, nhìn về phía ca ca của chính mình, nội tâm thoáng yên ổn. Trương Thượng Quang đã cho ca ca của chính mình nói xong rồi. Không cần nhường cái này Viên Thư Duật đứt tay gãy chân. Chỉ cần đánh hắn một trận là tốt rồi. Còn có, chính là nhường hắn đáp ứng. Sau đó không cùng Tống Tiểu Cốc lui tới. Cho tới ở trường học bên trong. Học sinh bị người đánh. Trương Thượng Quang tin tưởng. Chỉ cần chuyển ra gia gia của chính mình. Phương pháp giáo dục chắc chắn sẽ không nhiều lời một chữ. Đương nhiên, trước, Trương Thượng Quang cũng là hiểu rõ qua Viên Thư Duật gia đình tình huống. Biết Viên Thư Duật cha mẹ đều là nông dân. Có thể nói là không có quyền không có thế. Không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến rồi. Trương Thượng Dương ba người tiến lên vây nhốt Viên Thư Duật. Trương Thượng Dương hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết mình đệ đệ Trương Thượng Quang là hậu thiên ba tầng võ giả. Hắn cho rằng nếu muốn như vậy đánh được bản thân đệ đệ không có cách nào hoàn thủ. Ít nhất cũng phải hậu thiên năm tầng cảnh giới. Thế nhưng, hắn cảm giác được, Viên Thư Duật trên người không có một tia võ giả nên có tinh khí thần. Không có một tia võ giả nên có nội kình gợn sóng. Cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng, một người bình thường làm sao có khả năng đem đệ đệ mình đánh thành như vậy đây? Vì lẽ đó, Trương Thượng Dương nghi hoặc, lập tức, nghĩ đến một tiệm, Trương Thượng Dương kinh hãi. Lẽ nào, khả năng, thật sự, thiếu niên này là cái cảnh giới kia võ giả sao? Cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới, hoặc là tiên thiên trở lên cảnh giới người mới có thể thu lại toàn thân khí tức. Xem ra cùng người bình thường gần như, thế nhưng, thiếu niên này, có điều mới 17, 8 tuổi. Lẽ nào thật sự chính là tiên thiên cảnh giới sao? Nghĩ tới đây, yêu yêu đọc sách Trương Thượng Dương sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Vốn là cho rằng là đơn giản sự tình. Hiện tại, bắt đầu trở nên phức tạp. Mà tôn danh Dương, tiền đường, nhưng là không nghĩ nhiều như vậy. Tiền đường trực tiếp nói rằng, tiểu tử ngươi được đó, dám đánh trong chúng ta úy đệ đệ. Nói. Đưa tay ra liền muốn xô đẩy Viên Thư Duật. Viên Thư Duật làm sao có khả năng nhường hắn tùy ý xô đẩy. Tùy ý đụng vào thân thể của chính mình đây. Viên Thư Duật bay lên một cước. Liền cất hướng về phía tiền đường cái bụng. Nhất thời, ở Trương Thượng Dương ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiền đường liền trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra ngoài 7-8 mét mới rơi xuống đất. Đương nhiên. Viên Thư Duật vẫn là thu lại sức mạnh của chính mình. Dù sao ở trong trường học, ở nơi công cộng, tùy ý giết người là không được. Coi như là nhường người này tan, bị thương nặng, cũng sẽ mang đến cho mình phiền phức. Vì lẽ đó, tiền đường tuy rằng bay ra ngoài rất xa, cũng chịu điểm đau. Thế nhưng, kỳ thực căn bản không có bị thương. Tiền đường vừa rơi xuống đất, một trở mình liền đứng dựng đứng lên. Đồ vô lại, ngươi tên tiểu tử này, ngày hôm nay ta muốn phế bỏ ngươi. Nói, từ ủng bên trong rút ra một cái dao găm quân đội. Liền chạy hướng về phía Viên Thư Duật, muốn đâm hướng về Viên Thư Duật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.